Cực phẩm cuồng thiếu, chương 335, 335, tài quyết gõ chúc mừng. Góc truyện audio.com, thẳng đến Diệp Phàm kéo cửa ra đi ra thư phòng, đều không ai lên tiếng ngăn trở. Diệp Văn Đào bọn người không dám, Diệp Trấn, Diệp Viễn Sơn hai người còn đắm chìm tại Diệp Phàm câu nói kia mang cho kinh ngạc của bọn hắn. Nghi hoặc bên trong, đối với cái này, Diệp Phàm cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì, theo hắn xuất ra giám sát video một khắc này lên, đêm nay kết quả kỳ thật cũng đã chú định, liên tiếp, kết nối nội viện cùng trong viện cổng vòm xuống. Diệp Viễn Sơn sinh hoạt thư ký chứng kiến Diệp Phàm một mình một người đi tới. Không khỏi khẽ giật mình. Xin chào, Vương Bí Thư, Diệp Phàm vừa đi, một bên mỉm cười chào hỏi. Ngươi tốt, Vương Bí Thư bật thốt lên trả lời. Trong nội tâm hoàn toàn bị một cái nghi hoặc chỗ tràn ngập. Hắn như thế nào một người đi ra? Không có đáp án, Diệp Phàm cùng hắn gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, nội viện trong thư phòng lặng ngắt như tờ. Kể cả Diệp Trấn ở bên trong. Tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng về phía Diệp Viễn Sơn. Cùng đợi Diệp Viễn Sơn làm tài quyết, Diệp Viễn Sơn như là không có chứng kiến ánh mắt của mọi người tựa như. Y nguyên tại dư vị lấy Diệp Phàm cuối cùng câu kia một câu hai ý nghĩa lời mà nói. Cặp kia nguyên bản đục ngầu trong con ngươi tinh quang lập lòe. Cha, Diệp Trấn thấy thế, nghĩ nghĩ, lên tiếng đánh gãy Diệp Viễn Sơn suy nghĩ. Hô, Diệp Viễn Sơn hít một hơi thật dài khí, lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút nói. Diệp Thương, ngươi sở tác sở vi nghiêm trọng vi phạm với gia quy. Dựa theo gia quy, muốn bị cắt đứt một chân, vĩnh viễn khu trục, ách, chấm, có lẽ thật không ngờ Diệp Viễn Sơn tối chung sẽ làm ra như vậy quyết đoán. Dùng Diệp Văn Đào cầm đầu Diệp gia đời thứ ba thành viên vẻ mặt khiếp sợ. Thậm chí mà ngay cả Diệp Trấn cũng là có chút ngạc nhiên. Phù phù ngạc nhiên nghe được kết quả này. Diệp Thương dọa được hai chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất. Phù phù Tần Yến vội vàng quỳ rạp xuống đất. Khẩn cầu, ra ra, thỉnh ra ra xem tại tiểu thương còn vị thành niên phân thượng. Cho tiểu thương một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Đúng vậy à, ra ra. Tiểu thương mặc dù có sai. Nhưng bị Diệp Phàm chặt đứt một ngón tay, coi như là trừng phạt rồi. Kính xin ngài mở một mặt lưới. Diệp Văn Đào tiến lên một bước, cúi đầu vì Diệp Thương cầu tình. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không quy củ không toa thuốc tròn. Nguyên bản ta là ý định đem ngươi oanh ra Diệp ra đấy. Nhưng như Văn Đào theo như lời, đã ngươi bị Diệp Phàm chém đứt một đầu ngón tay, cũng coi như đã nhận được xứng đáng trừng phạt. Hy vọng ngươi có thể hấp thụ giáo huấn, nếu là còn dám ỷ vào Diệp gia quyền thế vẽ đường cho hưu chạy. Sẽ không dễ dãi như thế đâu. Diệp Viễn Sơn mượn sườn núi hạ con lừa, nói ra trong nội tâm sớm đã công tác chuẩn bị tốt xử lý kết quả. Hô, cảm ơn gia gia khai ân. Tần Yến nghe vậy, rất tâm rơi xuống, hít sâu một hơi, vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Đồng thời trong nội tâm cũng đột nhiên ý thức được, Diệp Phàm chém đứt Diệp Thương một ngón tay, đã trừng phạt Diệp Thương, cũng là cứu Diệp Thương, cái này lại để cho trong lòng của nàng như là quật ngã ngũ vị bình đồng dạng. Tâm tình đặc biệt phức tạp, hô, hô, hô, cùng lúc đó, Diệp Thương theo kinh hãi trong lấy lại tinh thần, một cái kính mà thở nặng khí thô. Mà Diệp Văn Đào bọn người thì lại y nguyên vẫn không nhúc nhích mà nhìn xem Diệp Viễn Sơn. Cùng đợi Diệp Viễn Sơn nói ra đối với Diệp Long xử phạt kết quả. Diệp Long, ngươi thân là Diệp gia đệ nhất nhân, chẳng những không có phát ra nổi dẫn đầu tác dụng, ngược lại xếp đặt thiết kế hãm hại người trong nhà, về sau lại ý đồ chờ đợi tất cả mọi người, ý đồ dùng giả đánh cháo. Hãm hại Diệp Phàm, nghiêm trọng vi phạm Diệp gia gia quy, tại Diệp Văn Đào bọn người nhìn chăm chú ở bên trong. Diệp Viễn Sơn gằn từng chữ, đã ngươi đã bị Diệp Phàm phế bỏ một tân công phu. Ta đây cũng tự không truy cứu nữa rồi, nhưng, nếu để cho ta biết rõ ngươi sau đó đối với Diệp Phàm áp dụng trả thù. Vậy thì đừng trách ta lòng dạ ác độc, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tạ, cảm ơn cha mở một mặt lưới. Diệp Văn Hải, Cốc Mai vợ chồng vội vàng quỳ rạp xuống đất, nhìn như tại cảm tạ, nhưng trong lòng thì biệt khuất không thôi. Diệp Văn Hải, ta tiễn đưa ngươi một câu, thật không bằng nói, quỷ đạo không bằng vương đạo. Diệp Viễn Sơn âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí so về trước khi tuyên bố Diệp Thương, Diệp Long hai người kết quả, càng thêm nghiêm khắc. Vâng, ra ra, Văn Hải ghi khắc ra ra dạy bảo. Diệp Văn Hải dọa được trái tim co lại, cái kia Trương Nhất Hướng không thích không bi trên mặt, một mảnh trắng bệch, giờ khắc này, hắn rốt cuộc không cách nào hoàn mỹ mà đã khống chế tâm tình của mình rồi. Diệp Văn Linh, Diệp Phàm nói với ngươi câu nói kia, tựu là ta nói với ngươi, nếu như không có Diệp gia tài nguyên cùng ủng hộ, ngươi dựa vào cái gì tại giới kinh doanh hô phong hoán vũ? Diệp Viễn Sơn ánh mắt chuyển hướng Diệp Văn Linh. Diệp Văn Linh vẻ mặt không phục, đôi mắt ở trong chỗ sâu cất giấu vô tận phẫn nộ. Phát giác được cái kia phần phẫn nộ, Diệp Viễn Sơn khiển trách, ngươi có thể hận Diệp Phàm, ngươi có thể muốn hết mọi biện pháp lại để cho hắn có hại chịu thiệt, cho hắn giáo huấn, nhưng ta nhắc nhở ngươi, chỉ bằng đầu óc của ngươi, 10 cái ngươi cũng chơi bất quá nửa cái Diệp Phàm. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể đấu được hắn, ta tuyệt không ngăn trở, nhưng ngươi nhất định phải gánh chịu thất bại hậu quả. Văn Linh không dám. Diệp Văn Linh toàn thân run lên, như là bị rút một cái tát tựa như, khuôn mặt một hồi trắng bệch, một hồi phát tím, cuối cùng cắn răng, biệt khuất mà cúi đầu. Văn Đào, Văn Quân, các ngươi hai người một cái tòng quân, một cái tại cảnh sát, đều là quân nhân diễn xuất. Thực chất bên trong đều kế thừa thế hệ trước tiên phong tinh túy. Nhưng ở hòa bình niên đại, cái này còn chưa đủ. Diệp Viễn Sơn cuối cùng đem ánh mắt quang hướng Diệp Văn Đào. Diệp Văn Quân huynh đệ hai người, nhắc nhở, vâng, ra ra, cùng Diệp Văn Linh bất đồng. Đối mặt Diệp Viễn Sơn giáo huấn, Diệp Văn Đào, Diệp Văn Quân hai người cũng không bất mãn, không cam lòng, mà là trước tiên đáp lại. Thân thể thẳng tắp như là một cây trường thương, tựa như trên chiến trường chiến sĩ tại lĩnh quân mệnh, nuôi nhốt lão hổ, không bằng rừng nhiệt đới sói. Các ngươi nhiều người như vậy, chơi bất quá một cái Diệp Phàm, cái này lại để cho ta rất thất vọng. Diệp Viễn Sơn dừng lại vài giây đồng hồ về sau, thở dài nói, ta hy vọng sự tình hôm nay có thể cho các ngươi gõ vang cảnh báo, cho các ngươi biết rõ về sau nên làm cái gì. Muốn làm cái gì, tốt nhất sau này tại làm việc, làm người thời điểm, đừng, không được, đem mình làm Diệp gia người. Vâng, mọi người chăm miệng một lời, mà ngay cả Diệp Trấn cũng không ngoại lệ. Diệp Viễn Sơn tại gõ Diệp Văn Đào bọn người, không phải là không tại gõ hắn. Tiểu Trấn, ngươi đêm nay trở về suy nghĩ thật kỹ câu nói kia. Sáng mai nói cho ta nghe một chút đi ý nghĩ của ngươi. Diệp Viễn Sơn gặp Diệp Trấn cũng là cúi đầu lĩnh mệnh tư thái. Suy nghĩ một chút nói. Đã biết, cha, Diệp Trấn nhẹ gật đầu. Hiển nhiên biết rõ Diệp Viễn Sơn chỗ chỉ. Tốt rồi, thời gian không còn sớm. Tất cả giải tán đi. Nên đi công tác đi công tác. Nên tiễn đưa bệnh viện tiễn đưa bệnh viện. Diệp Viễn Sơn vô lực mà phất phất tay. Vẻ mặt mỏi mệt, ngoại trừ Diệp Trấn bên ngoài. Những người khác nhao nhao tức thời mà rời khỏi, trong đó Tần Yến tiến lên một bà kéo Diệp Thương, mà Diệp Văn Đào, Diệp Văn Quân hai người chủ động tiến lên nâng lên Diệp Long cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương, cả người là huyết Diệp Long, hoàn toàn mất hết sớm nhất đi vào Diệp gia đại viện lúc chấn định tự nhiên. Hắn như là bị mất linh hồn giống như, hai mắt trống rỗng mà nhìn lên trời trần nhà. Mặc kệ do Diệp Văn Đào, Diệp Văn Hải hai người đưa hắn đã mang ra thư phòng. Cha, muốn hay không gọi điện thoại cáo Chi Viêm một tiếng. Đãi Diệp Văn Đào bọn người sau khi rời đi, Diệp Trấn xin chỉ thị. Ân, Diệp Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Trấn thấy thế, muốn nói lại thôi, không nên gấp, nghĩ thông suốt lại nói cho ta biết. Trở về đi, Diệp Viễn Sơn tâm như gương sáng. Biết rõ Diệp Trấn muốn nói cái gì? Lắc đầu, tốt, Diệp Trấn đem đến bên miệng mà nói nuốt hồi trở lại bụng. quay người đi ra thư phòng. Trong sân, Diệp Văn Đào bọn người không dám trực tiếp ly khai, đều là đứng tại nguyên chỗ cùng đợi Diệp Trấn. Trong đó Diệp Văn Đào, Diệp Văn Quân đem càng cứu thương giao cho hai gã bảo an nhân viên. Hai người các ngươi, tiễn đưa Diệp Thương, Diệp Long hai người đi bệnh viện. Diệp Trấn đi ra thư phòng, nhìn thoáng qua biểu lộ không đồng nhất mọi người. Nghĩ nghĩ, đối với mang càng cứu thương hai gã bảo an nhân viên nói. Vâng, thủ trưởng, hai gã bảo an nhân viên cung kính lĩnh mệnh. Văn Hải, Tiểu Mai cùng Tiểu Yến. Các ngươi ba người đi theo đi bệnh viện. Diệp Trấn lại bổ sung nói. Ân, ba người không hẹn mà cùng gật đầu. Trong đó Diệp Văn Hải, Cốc Mai hai người sắc mặt trắng bệch, tựa hồ còn không có theo vừa rồi đả kích trong phục hồi tinh thần lại. Bởi vì, đối với đêm nay bọn hắn mà nói, tương đương tiền mất tật mang chẳng những nhi tử bị đánh thành phế nhân. Bọn hắn tại Diệp Viễn Sơn trong nội tâm ấn tượng rớt xuống ngàn trượng. Trừ đó ra, bọn hắn cũng đều là đã minh bạch một sự thật, Diệp Viễn Sơn là cố ý cầm Diệp Phàm đem làm đá mài đao tôi luyện bọn hắn. Đây cũng chính là nói, bọn hắn căn bản không cách nào lợi dụng bản thân cùng Diệp gia quyền thế đi đối với Diệp Phàm làm cái gì. Không riêng gì bọn hắn, những người khác cũng là minh bạch điểm này đấy. Trong đó, Diệp Văn Linh có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến Diệp Phàm đêm nay thủ đoạn, lại một liên tưởng Diệp Phàm ban đầu ở Hàng Hồ, Đông Hải gây ra phong ba, cảm thấy một hồi thật sâu vô lực, lại đành phải đem đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Tuy nhiên Diệp Viễn Sơn mà nói rất khó nghe, nhưng nàng không phải không thừa nhận, nếu như mất đi Diệp gia tầng này quầng sáng, nàng muốn tiếp tục cùng Diệp Phàm đấu. Tuyệt đối là lấy trứng chọi với đá. Tốt rồi, đi thôi, Diệp Trấn nhìn lướt qua mọi người. Trong nội tâm cũng có thể đoán được trong lòng mọi người suy nghĩ. Nhưng lại không nói gì thêm nữa. Trực tiếp đi ra ngoài. Mọi người thấy thế, nhao nhao cùng ở sau lưng hắn. Một lát sau, Diệp Trấn tiến vào cái kia chiếc có treo hoa hạ nhất xe châu bài một trong đỉnh xứng Hồng Kỳ H8. Dẫn đầu đã đi ra Diệp gia đại viện chỗ ngõ nhỏ. Ô tô ghế sau vị lên, Diệp Trấn vốn là vuốt vuốt huyệt thái dương, tiêu trừ mỏi mệt về sau, xuất ra tư nhân điện thoại, bấm Viêm Hoàng tổ chức người phụ trách Viêm điện thoại. Xin chào, Diệp XX, điện thoại rất nhanh chuyển được, ống nghe trong truyền ra Viêm không hề cảm, giác, màu thanh âm, Viêm chủ nhiệm, không có ý tứ, muộn như vậy quấy rầy ngươi. Đối với Viêm lạnh lùng, Diệp Trấn sớm đã thích ứng. Hắn không có để ý, ngược lại là mang theo vài phần áy náy. Không có sao, Diệp XX có lẽ minh bạch, đối với ta mà nói. Không có bạch thiên hắc dạ chi phân, Viêm tiếp tục lạnh lùng mà trả lời. Hắn mặc dù là Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh, nhưng lớn nhỏ sự vụ cơ bản giao cho 5 vị trưởng lão đi xử lý. Một mực ở vào bế quan bên trong. Ngoại trừ 5 vị trưởng lão bên ngoài, cũng tựa như Diệp Trấn như vậy đứng tại quyền lực kim tự tháp đỉnh người có thể quấy rầy hắn. Ha ha, vậy cũng đúng, Diệp Trấn nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói, đêm nay thanh thủy nhất hào chuyện đó xảy ra, chúng ta Diệp gia nội bộ đã xử lý, lão gia nhà ta tử lại để cho ta cho ngươi biết một tiếng. Hy vọng ngươi bên kia đừng. Không được, để ý tốt, Viêm rất dứt khoát mà đồng ý. Sau đó lần đầu tiên mà nhiều hơn một câu miệng, Diệp XX, chúc mừng ngươi cùng Diệp lão làm ra nhất lựa chọn chính xác. Ách, Diệp Trấn nghe vậy, vốn là cả kinh, sau đó muốn nói cái gì? Lại phát hiện Viêm đã dẫn đầu cúp điện thoại. Viêm có ý tứ gì? Diệp Trấn chậm rãi thu hồi điện thoại, ám hỏi mình. Không có đáp án, nhưng, lý trí nói cho Diệp Trấn, Viêm tuyệt câu nói sau cùng đối với không là nói chuyện đêm nay. Mà là có, khác chỗ chỉ, chấm chấm, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.